Thúy Hà xin chào các bạn. Hôm nay Thúy Hà sẽ giới thiệu với các bạn tập truyện Chào Anh, Bác Sĩ Tần của tác giả Dạ Mạn, thể loại ngôn tình. Nếu ai đã từng nghe tác phẩm Xin Chào Chu Tiên Sinh chắc vẫn còn ấn tượng với Lâm Vu, Tần Hành, thì bộ truyện này là viết về cặp đôi này. Liệu sẽ có được cái kết viên mãn như Chu Tiên Sinh hay không? Mời các bạn đón nghe. Lâm Vu thi cấp 3 đạt được số điểm cao nhất toàn thành phố, đỗ vào trường Nhất Trung ở Tấn Thành. Tại đây cô gặp được Tần Hành. Tần Hành ở trường được vô số người thầm thương trộm nhớ, trừ Lâm Vu ra. Mỗi buổi tối ở lớp học thêm, Lâm Vu nhặt được một tờ giấy, trên đó có ghi: "Tớ thích cậu, Tần Hành." Cô tiện tay ném tờ giấy ra phía sau cho Tần Hành, ai ngờ lại bị giáo viên chủ nhiệm bắt được. Lâm Vu bị gọi tên lên văn phòng. Từ đó, lời đồn nổi lên bốn phía rằng Lâm Vu thích Tần Hành. Một người là một thiếu nữ nông thôn thiên tài, một người là một thiếu niên gia cảnh hậu đãi. Trải qua 8 năm ràng buộc, thế sự đã an bài, anh chỉ thiên vị một mình em. Mời các bạn nghe chuyện. Cuối tháng 8, thời tiết một ngày tận 35 độ C. Cuối cùng buổi huấn luyện quân sự cho học sinh mới của trường Nhất Trung đã kết thúc, chính thức bắt đầu khai giảng. Buổi sáng, khi trời hửng lên một chút, Lâm Vu ngồi trên ô tô của Thẩm gia, tạm biệt mẹ và bà rồi bước xuống một con đường xa lạ. Hơn 5 tiếng sau, đã gần về trưa, Lâm Vu mới đến Tấn Thành. Xe dừng lại ở một ngôi nhà. Lâm Vu đi vào phòng khách, gặp được hai người ăn mặc chỉnh tề ngăn nắp. Chú Thẩm, dì Hoàng. Đây là người duy nhất tại Tấn Thành mà cô quen biết. Qua nhiều năm như vậy mà người Thẩm gia luôn một mực đối tốt với gia đình cô. Bà Thẩm đứng dậy. Cuối cùng cũng đã tới rồi hả? Vất vả cho cháu rồi. Lâm Vu nói. Vẫn còn tốt mà. Có đói bụng hay không cháu? Ăn cơm xong đến buổi chiều là có thể đến trường học luôn nhé. Bà Thẩm gật gật đầu. Mẹ của cháu có khỏe không? Mẹ cháu uống thuốc như bác sĩ kê đơn. Hai ngày nay đã khá lên nhiều rồi. Cháu không nên lo lắng quá. Bác sĩ đã nói chỉ cần bồi bổ thân thể cho thật tốt thì sẽ không có việc gì nữa. Mi tâm Lâm Vu hơi nhíu lại. Cô đến Tấn Trung để học, cách nhà quá xa, muốn về một chuyến cũng không phải là dễ. Thế nên không có cách nào chăm sóc được mẹ. Kỳ thật cô rất lo lắng. Ông Thẩm múc cho cô một chén canh. Lâm Vu, con không nên suy nghĩ nhiều. Đến nơi này thì phải cố gắng học cho thật tốt. Còn mẹ của con thì ở đó chúng ta sẽ chiếu cố cho. Cảm ơn chú. Ông Thẩm nhìn cô khẽ mỉm cười nói. Đình Đình với cháu chung một lớp, về sau có chuyện gì cứ kiếm nó nhé. Lâm Vu lại nghĩ đến Thẩm Nghi Đình. Hai người gặp nhau lần đầu tiên là vào năm 5 tuổi. Thẩm Nghi Đình bị bọn buôn người bắt cóc, may mắn khi đang tẩu thoát thì được mẹ cô cứu. Về sau Thẩm gia tới tìm con, đối với nhà Lâm Vu vô cùng cảm kích, lại tìm hiểu rõ được tình trạng của Lâm gia, cũng tỏ ý muốn giúp đỡ nhà cô cải thiện cuộc sống sinh hoạt. Bất quá đều bị mẹ Lâm Vu từ chối. Nhưng mà mấy năm nay, kiểu gì Thẩm gia cũng sẽ mua cho Lâm Vu chút sách vở, tư liệu học tập. Điểm này thì mẹ Lâm hoàn toàn không từ chối được. Bà cũng không có đủ tiền để mua sách cho con. Việc mẹ và Lâm Vu đồng ý cũng chỉ có mỗi chuyện đó mà thôi. Cho nên người Thẩm gia đối đãi với hai mẹ con nhà này càng thêm kính trọng. Năm nay được một cái là Lâm Vu thi cấp 3, được xuất sắc nhất thành phố. Người Thẩm gia liền cùng mẹ Lâm Vu thương lượng. Lâm Vu quá thông minh, nếu chỉ học ở nông thôn thôi thì quá là đáng tiếc. Cuối cùng Lâm Vu đồng ý lên thành phố để học. Ăn cơm trưa xong, Lâm Vu đi tới trường một mình. Thẩm gia đã an bài mọi việc cực kỳ thỏa đáng. Trong lòng cô âm thầm cảm kích không ngớt. Văn phòng của Trương lão sư ở lầu 2 tại Đức Dụ. Cháu đi tìm đến là được. Nếu có việc gì thì cứ gọi cho ta. Lâm Vu gật đầu. Chú với dì ở lại, cháu đi học đây ạ. Đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện. Đúng vậy đấy. Nếu Đình Đình nhà ta mà được một nửa như nó thì tôi cũng cam lòng. Bà Thẩm liếc ông một chút. Biết làm sao được. Thẩm Nghi Đình sau khi bị bắt cóc trở về, cha mẹ đối với cô cũng rất nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Bà Thẩm không mấy lo lắng. Không biết hai đứa nhỏ này có thể thân được không nữa. Ông Thẩm cười nói. Tôi nhìn đứa nhỏ này tổn trọng, tính cách cũng không tệ. Bà Thẩm khóe miệng khẽ cười. Lâm Vu là ổn trọng, bất quá cùng với mẹ nó có một điểm tương đồng là rất kiêu ngạo. Ông Thẩm là người hiểu chuyện, tự nhiên sẽ nhìn ra được. Huống chi Lâm Vu đến Nhất Trung để học, Thẩm gia cũng không có giúp đỡ được gì. Nhất Trung vì muốn có được học sinh chất lượng, không màng đến học phí, mỗi tháng còn có tiền sinh hoạt trợ cấp. Mặt khác, Lâm Vu là học sinh giỏi, được mách điểm toàn thành phố. Trường học cũng đã nhìn trúng cô ở điểm này. Khai giảng xong, nhà trường dự định để cô gia nhập đội tranh tài. Nhất trung hàng năm đều có học sinh tham gia giải Olympic để lấy được phần thưởng. Nếu như đạt được giải đặc biệt cả nước, cuối cùng có thể nhận được học bổng. Bất quá cách này so với thi đại học đúng là khó khăn hơn nhiều. Ông Thẩm không khỏi bật cười. Đứa nhỏ này làm sao có thể thông minh như vậy chứ? Trong trường học là một mảng yên ắng. Bỗng dưng truyền đến một âm thanh. Lâm Vu tìm tới phòng làm việc của lão sư. Chủ nhiệm Trương Cần nhìn thấy cô đang từ trên ghế ngồi bỗng đứng vụt lên. Là Lâm Vu đấy hả? Trương lão sư, buổi sáng về nhà gấp hả? Lâm Vu gật gật đầu. Trương Cần trấn an cười cười với cô. Buổi chiều tiết đầu tiên là học địa lý, em đi lên lớp trước đi. Năm nay toàn thành phố hắc mã, ở một cái tiểu trấn cách xa ngàn dặm có một học sinh được điểm cao nhất, giáo viên toàn thành phố ai cũng đều kinh hãi. Tấn Thành có chỗ là cao trung cũng muốn cướp học sinh này về tay, cuối cùng vẫn là bị nhất trung cướp được. Chủ nhiệm đã từng bắt chuyện qua, nhận ra đây là một học sinh đáng chú ý. Về sau có chuyện gì thì cứ tìm thầy nhé. Trường Cần là thầy giáo mới, hơn nửa năm nghiên cứu sinh rồi tốt nghiệp, cho biên chế còn cần phải khảo thí, tháng 9 mới chính thức lên nhất trung dạy học. Lâm Vu gật gật đầu. Báo cáo. Ở ngoài cửa truyền tới giọng nói của một nam sinh. Vào đi. Trương lão sư quay đầu hô. Tần Hành, em tới đây đúng lúc đấy. Đây là Lâm Vu, học sinh mới của lớp chúng ta. Con bé vừa tới, em dẫn bạn tới lớp trước đi. Ông nghĩ nghĩ. Bàn bên trên bàn của em còn có chỗ trống đúng không? Lâm Vu tạm thời ngồi đó nhé. Thầy đi trước giao cho mấy lớp khác một chút bài tập. Còn nữa, thuận tiện thông báo một việc. Tiết âm nhạc cuối cùng, giáo viên có chút việc, thầy đến lớp dạy thay nhé. Tần Hành nói. Thầy xin tiết âm nhạc ạ? Trương Cần làm gì mà không hiểu tâm tư của học sinh, cười nói. Thầy nào dám. Mặc dù vừa khai giảng, em cũng đừng có lười biếng. Học toán cần chú ý duy trì thứ hạng một chút. Tuy nghe đơn giản nhưng cũng có mấy người phi thường lợi hại đấy. Trong lời nói đều thể hiện sự ưu ái với học sinh. Tần Hành nhàn nhạt lên tiếng. Chỉ sợ là căn bản không có đem lời này nói để trong lòng. Tần Hành mặc đồng phục ngắn tay mùa hè, vóc dáng rất cao, áo sơ mi trắng, quần đồng phục màu đen. Thiếu niên mặt mày tuấn tú, tay cầm sách bài tập, đứng ở đằng kia, phong thái thướt tha. Lâm Vu và hắn bốn mắt đối mặt nhau. Nhìn khuôn mặt anh tuấn kia, cô hơi hoảng hốt một chút. Cô nhớ mang máng nụ cười của người con trai này, so với năm đó chả giảm chút kiêu ngạo nào. Cô im lặng mấy giây, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lễ phép cho có lệ chứ không hề nhiệt tình. Tần Hành giật giật khóe miệng, lộ ra hàm răng trắng noãn. Hắn đánh giá cô một chút, người rất gầy gò, tóc buộc đuôi ngựa, lộ ra cái trán trơn bóng. Cô mặc áo sơ mi trắng, quần bò màu lam, quần áo giặt đến trắng bệch, trên chân đi một đôi giày thể thao. Hắn biết cô, người duy nhất vắng mặt ở lớp học quân sự, cũng là người đạt điểm cao nhất toàn thành phố. Hắn nhìn chăm chú con mắt của cô, cặp mắt kia rất sáng, cho người ta thấy một cảm giác ôn nhu. Nhìn sâu vào cặp mắt kia tựa như có thể ẩn chứa một vật gì đó, đáng để cho người ta tìm tòi nghiên cứu. Hắn nói, đi theo tớ, tớ đưa cậu vào lớp. Lâm Vu nhẹ nói một câu, cảm ơn. Vào giờ ra chơi, lớp học náo nhiệt một cách dị thường. Tần Hành cùng Lâm Vu đi vào, lớp học huyên náo đột nhiên rất yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn hai người bọn họ. Chỗ của cậu ở đây. Lâm Vu nhìn thoáng qua chỗ ngồi bên cạnh mình, có thể xác định là ngồi cùng bàn với một nữ sinh. Cô đem cặp sách để xuống, lần nữa nói với Tần Hành một tiếng, cảm ơn, rồi quay người ngồi xuống, không nhiều lời nữa. Trên bàn của cô để sách mới, chỉnh chỉnh tề tề. Hẳn là bạn ngồi cùng bàn sắp xếp cho cô. Cô nghĩ, cái người bạn này chắc hẳn là rất dễ thân. Tần Hành ngồi đằng sau, ánh mắt suy tư nhìn cô. Cô trầm mặc ngồi ở đằng kia, lưng cao thẳng tắp. Tần Hành, tan học đi chơi bóng đi. Khuất Thần tùy tiện ngồi ở bên cạnh hắn nói. Buổi tối nhà có việc rồi. Khuất Thần nhìn thấy Lâm Vu ở bàn bên. Đây chính là học sinh mới mà điểm cao nhất thành phố hả? Hắn không e dè mà nhìn chằm chằm vào Lâm Vu thật lâu, hỏi, chất lượng giáo dục ở nông thôn tốt như vậy sao? Lâm Vu có thành tích đạt được điểm cao khi thi cấp 3, quả thật làm cho người ta ngạc nhiên. Phần nhiều hơn là được mở mang tầm mắt. Khó có được người nào điểm cao, vậy mà lại còn là ở nông thôn. Tớ xem điểm số quấy gấp mấy lần điểm cậu. Tần Hành đối với điểm số xưa nay không để ý. Khuất Thần Đụng cổ trỏ của hắn. Tại sao lại là cậu đưa cô ấy đến lớp vậy? Tần Hành nghiêng hẳn qua một chút, ý là cậu phiền lời quá rồi đấy. Khuất Thần hề hề nói ra, thật hâm mộ, có phải hay không điểm cao nhất đều không cần tham gia huấn luyện quân sự. Lâm Vu tự nhiên nghe được bọn hắn nói chuyện, cô hơi cúi đầu, trên mặt cơ hồ không có chút dao động. Trình độ giáo dục của nông thôn xác thực là không thể so đo với thành phố. Cô nhìn phòng học trước mắt, sáng sủa rộng rãi, bàn học chỉnh tề lại sạch sẽ, thậm chí còn có điều hòa máy tính. Những này ở trường học ở thị trấn đều là không có. Lâm Vu nghĩ đến lời mẹ nói trước khi đến nhất trung, là mẹ làm liên lụy con, là mẹ không cho được cái gì. Lúc này một cô gái vội vàng chạy tới, trong tay ôm vài cuốn sách. Bởi vì chạy bộ, cô gái này liền thở hổn hển. À, cậu đến rồi sao? Rồi nhanh chóng ngồi xuống chỗ của mình, nhanh chóng đem sách cất vào trong cặp. Tớ tên là Khương Hiểu, Khương Tử Nha Khương. Xuân ngủ trưa phát giác Hiểu Hiểu. Tớ là Lâm Vu, Song Mộc Lâm, Hoang Vu Vu. Khương Hiểu phốc miệng một tiếng cười, là Tiết Vu thành Hành Vu mới đúng. Lâm Vu hai mắt tỏa sáng, biết được cô nàng này đã đọc qua chuyện Hồng Lâu Mộng. Tớ biết cậu, cậu là trạng nguyên của thành phố mình. Huấn luyện quân sự chúng ta đều đã nhìn qua danh sách, lớp chỉ có một mình cậu không tới. Lâm Vu khẽ cười cười, cậu cười lên thật là dễ nhìn. Khương Hiểu nhìn qua mặt của cô, còn nữa, da cậu làm sao mà trắng như vậy? Lâm Vu chớp chớp mắt. Tần Hành ở phía sau im lặng. Khương Hiểu nhìn chằm chằm hướng Lâm Vu. Lâm Vu có chút xấu hổ. Sau khi huấn luyện quân sự xong, tất cả mọi người ít hay nhiều đều giảm nắng đi một chút. Cô lại có di truyền tương đối tốt giống như mẹ, làn da luôn luôn trắng nõn. Khương Hiểu nói, mà cậu làm sao không đến huấn luyện quân sự vậy? Mẹ tớ bệnh, không đi được. Thanh âm của cô không lớn không nhỏ, Tần Hành cùng Khuất Thần đều nghe được. Khương Hiểu nhếch miệng, không hỏi thêm gì nữa. Nói vài câu kiểu dạng huấn luyện quân sự quá cực khổ, lớp mình còn có bạn nữ bị té xỉu. Mặc dù là lần đầu gặp mặt, giữa hai người giống như rất nhanh liền tìm được điểm tương đồng. Khuất Thần sờ lên cái mũi, sắc mặt ngượng ngùng, hắn chuyển đổi đề tài hỏi, Khương Hiểu, cậu vừa mới cất thứ gì đấy? Vương Hậu Hùng, tài liệu giảng dạy. Khuất Thần cười nhạo, tài liệu giảng dạy của Vương Hậu Hùng, lúc nào bìa lại đổi thành truyện tranh rồi? Khuất Thần thị đấy, cậu không ra tiệm sách bao giờ sao? Đám người ngơ ngác nhìn, chỉ có Lâm Vu một mặt im lặng. Về sau cô nói cho bọn hắn, bởi vì cô không biết Khuất Thần thị là cửa tiệm, cô coi là Khuất Thần thị là biển hiệu của Khuất Thần. Tiết học cuối cùng, Trương Cần đúng hẹn mà tới. Yên tâm, Dư lão sư là thật có việc, thừa dịp có thời gian, thầy đến bàn giao một chút về lớp học. Mọi người hiện tại cũng biết, thầy đi. Trong phòng học, trong nháy mắt cười lên. Huấn luyện quân sự mấy ngày nay, Trương Cần đều đến xem học sinh của mình, còn là ai không biết chứ. Hiện tại chúng ta còn chưa có một số ban can sự, có ai tự tiến cử không? Trương Cần quét nhìn một vòng, đúng là không ai tự tiến cử. Vậy ta liền điểm danh, ban trưởng Tống Giật Minh, học tập ủy Tưởng Nam, đại diện lớp số học là Tần Hành, lớp Anh ngữ là Thẩm Nghi Đình. Thầy vừa nhìn thành tích vừa nói, hóa học là đại diện là Lâm Vu đi. Lâm Vu sững sờ. Trương Cần tìm được vị trí của cô, quên giới thiệu cho các em biết, Lâm Vu lớp chúng ta là học sinh mới, buổi chiều vừa tới, mọi người nhớ giúp đỡ nhau nhé. Lâm Vu đứng dậy ở chỗ ngồi, sắc mặt lạnh nhạt, có chút giống như không đồng trang lứa với các bạn học. Trương Cần khoát khoát tay để cô ngồi xuống. Thầy cũng không nhiều lời nữa, tóm lại, học tập cho giỏi, không phí thời gian, bây giờ thì tự học đi. Thầy Trương không dám, vừa mới vào học đã mang tiếng chiếm tiết của người khác. Từ từ rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Nước ấm nấu ếch xanh, để bọn nhóc này chậm rãi thích ứng cuộc sống cấp 3. Lâm Vu mới tới liền bị ủy nhiệm làm đại diện học sinh chuyên hóa, bạn cùng lớp trong phòng đều thật tò mò. Bất quá về sau nghe nói đây đều là do lão sư chọn, mọi người cũng không có ý kiến. Lâm Vu rất nhanh thích ứng cuộc sống cấp 3. Cô tính cách yên tĩnh, cơ hồ không chủ động cùng người khác trò chuyện, bình thường tại lớp học cũng không tiếp xúc nhiều, coi không thích ra ngoài, luôn luôn ngồi tại vị trí của mình. Không phải là tại làm bài tập thì là đọc sách, rồi thì nằm ưỡn trên mặt bàn nghỉ ngơi. Nhất trung năm cao nhất, không có phân ban thí nghiệm. Mỗi ban học sinh đều cho một cái máy tính ngẫu nhiên, ngoại trừ Khuất Thần, Thẩm Nghi Đình tìm lãnh đạo trường học xin xuống lớp 2 học. Lâm Vu làm đề xong, cầm cốc nước đi rót. Vừa ra cửa lớp học, liền thấy Tần Hành và Khuất Thần đâm đầu đi tới. Hai người dáng rất đẹp mắt, đi đến chỗ nào đều là tiêu điểm. Lâm Vũ vô ý thức tránh đi. Tần Hành cũng thấy cô, hai người ánh mắt chặn nhau một tí. Lâm Vũ rất nhanh quay đầu đi. Tần Hành một mặt không hiểu. Khuất Thần hắc hắc cười không ngừng. Người anh em, chúng ta quá đẹp trai đến nỗi người khác không dám nhìn đấy mà. Tần Hành trong lòng cảm thấy kỳ quái. Căn cứ vào quan sát mấy ngày nay của hắn, Lâm Vũ người này rất yên tĩnh, ngoại trừ lúc học tập mới cùng mọi người bàn bạc. Bất quá quan hệ với mấy người xung quanh cũng không tệ. Lúc trước, người bạn bàn sau hỏi cô một vấn đề, cô đều rất nghiêm túc giảng giải phân tích. Bạn ngồi cùng bàn Tôn Dương của hắn, mỗi khi Tôn Dương không ra bài tập, cô sẽ đến giục, còn hỏi một câu, cậu xem Tần Hành làm bài tập có tốt hay không, rồi cùng đưa cho tớ. Khi nhắc đến mình, toàn là tiện lời mới nói. Lâm Vũ hình như đối với hắn có chút lạnh lùng. Tiết Anh Ngữ làm bài kiểm tra, trước sau từng đợt truyền giấy. Tần Hành vút vút bút, truyền đến cuối cùng. Lâm Vũ quay người, đem hai tờ giấy truyền đến đằng sau. Kết quả rõ ràng là hắn ngồi ngay chéo đằng sau cô. Theo lý, sẽ đưa cho hắn trước. Thế nhưng cô lại đem bài thi truyền đến cho bạn cùng bàn Tôn Dương trước mặt. Tần Hành trợn mắt. Tần Hành nghiêng đầu, chậm rãi ung dung mở nắp bút. Nắp bút trong nháy mắt, bắn ra. Vừa vặn rơi vào chỗ cạnh chân Lâm Vũ. Tôn Dương nhìn sang hé miệng, chủ động hỗ trợ. Lâm... Tần Hành quét mắt nhìn hắn một cái, hô một tiếng. Lâm Vũ. Lâm Vũ vừa mới viết xong, động tác dừng lại. Tôn Dương nhìn sang hé miệng, chủ động hỗ trợ. Lâm... Tần Hành quét mắt nhìn hắn một cái, hô một tiếng. Lâm Vũ. Lâm Vũ vừa mới viết xong tên thì động tác dừng lại. Chỉ nghe đằng sau truyền tới một âm thanh lời biếng, nhặt hộ tớ cái nắp bút. Lâm Vũ nhẹ nhàng cúi người, tóc buộc đuôi ngựa rũ xuống một chút. Cô nhặt nắp bút lên, đem nắp bút đưa cho Tần Hành, chỉ là dùng tay đưa vòng ra đằng sau, không hề quay đầu lại. Động tác kia thể hiện bằng hai chữ, dứt khoát. Tần Hành nhìn thoáng qua cái nắp bút trên bàn, lập tức trừng mắt nhìn sau gáy cô. Hắn sờ lên cằm, giống như đang suy nghĩ điều gì. Lâm Vũ đối với hắn khẳng định là có định kiến. Nghiêm túc làm bài đi, đừng nhìn đông rồi lại nhìn tây. Đây đều là mấy bài dễ hết thôi. Đào lão sư bị cảm, lúc nói chuyện giọng bị khàn khàn. Tần Hành nhìn tờ giấy trên bàn, bắt đầu làm bài. Lâm Vũ không bị khúc nhạc dạo đầu làm ảnh hưởng, tinh thần đều tập trung ném lên bài thi. Tiếng chuông vang lên, Tần Hành đưa tay muốn cầm bài kiểm tra của Tôn Dương. Tôn Dương cao ngạo, trực thiếu. Đợi chút đã, tớ còn có một từ chưa viết xong. Nhật ký viết như nào? Tần Hành, D-A-I-R-E-L. Tôn Dương ngoáy bút viết, tốt tốt. Tần Hành rút bàn lấy bài kiểm tra, trực tiếp vỗ vỗ vào lưng Lâm Vũ. Bài kiểm tra, đơn giản, dứt khoát. Lâm Vũ quay người, bình tĩnh nhận lấy. Tần Hành xem xét cô một chút, người ta căn bản một ánh mắt cũng không dành cho mình mà. Tần Hành nhìn cô, nội tâm của Tôn Dương. Bình thường mấy cái truyền bài kiểm tra này, không phải là hắn làm được à? Trong phòng học lúc này, bài đáp án bắt đầu bàn đáp án. Phàn nàn bắt đầu phàn nàn. Vừa mới khai giảng xong đã thi, có để cho người ta kịp thở không thế? Đây chính là sự thật. Tấn Thành nhất trung đúng là trốn địa ngục. Cha mẹ tôi cả tháng 7 đã bắt đầu gõ chuông cảnh cáo rồi. Mọi người nghĩ thoáng lên xem sao. Cuối tuần đi xem phim đi. Mọi người bắt đầu ồn ào. Sau khi thi cấp 3 xong, ai cũng chơi đến điên rồi. Một tuần này chương trình học rất chặt chẽ, lắm người còn chưa kịp điều chỉnh. Khuất Thần la lớn, tuần này có đi chơi bóng hay không đây? Dứt lời lúc này đột nhiên một bóng người đi tới. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Tôi đi từ xa đã nghe được tiếng cái lớp này ồn ào rồi. Còn có 2 phút nữa mới đến tiết học tiếp à? Các cô các cậu đang làm gì đây? Có một điểm nào gọi là ý thức không đấy? Đây chính là thầy chủ nhiệm, họ Hách. Ông vừa tiến đến phòng học liền xuất hiện áp thấp nhiệt đới. Khuất Thần yên lặng từ bên cạnh ông đi qua. Còn không về chỗ ngồi. Hách chủ nhiệm à, thầy có việc gấp. Tan học thời gian dài như vậy mà việc gì gấp? Không phải là vội vàng đi chấm bài sao ạ? Đi đi đi, tranh thủ thời gian. Tôi muốn cùng Trương lão sư của các người nói chuyện. Lớp các cô cậu chú ý giữ trật tự vào đấy. Hách chủ nhiệm đem hai ban phê bình một trận mới bỏ đi. Mọi người một mặt sầu khổ, thở dài một hơi. Tớ nghe nói Hách chủ nhiệm này cực kỳ nghiêm khắc. Chúng ta được ông ấy nắm trong tay thì khẳng định là xong đời. Lầu trên nhà tớ có một anh dai vừa tốt nghiệp cấp 3, là thầy Hách chủ nhiệm cả 3 năm liền.

mấy nam sinh chúng ta tự bỏ phiếu ra để bầu. Lâm Vu có số phiếu nhiều nhất, nhưng mà tôi bầu Đình Đình. Tần Hành liếc nhìn Khuất Thần, lạnh lùng nói, các cậu thật là dỗi hơi. Khuất Thần cười hắc hắc, yên tâm, không chỉ có nam sinh bầu thôi đâu, có mấy nữ sinh cũng nặc danh rồi bỏ phiếu chọn cậu đấy. Tránh ra chỗ khác. Sao cứ có cảm giác bởi vì cái mặt hàng này mà hắn mới gặp tai họa ấy. Khuất Thần đưa tay trái sờ lên kiểu tóc của mình. Trước khi vào học vừa bị cha hắn ép cắt ngắn, hiện tại còn lưu lại mỗi một vòng vàng. Mỗi ngày vào thời điểm luyện tập, hắn luôn là bắt mắt nhất. Tần Hành, giữa Đình Đình cùng Lâm Vu, cậu sẽ chọn ai? Tần Hành nghĩ nghĩ, Lâm Vu có gương mặt với dáng dấp kia cũng không tệ đi. Hắn lạnh như băng ném ra hai chữ, xin phép bỏ quyền. Còn một giao lộ, Tần Hành liền muốn về nhà. Xe đạp rẽ ngoặt, hắn đột nhiên đè phanh lại. Cậu bảo đến thăm nhà cái người nào ở ban? Gì cơ? Khuất Thần hỏi. Hắn chậm nửa nhịp, cậu cũng biết đấy, cùng trường với chúng ta, Tôn Sơ Văn. Hắn khẽ hừ một tiếng, tớ cũng đến. Lâm Vu cùng với Khương Hiểu tạm biệt nhau. Cô đi vào đường cái đối diện. Xe của Thẩm gia đã đợi được 10 phút. Anh em Thẩm gia đều đang ở trên xe. Lâm Vu lên xe, thật xin lỗi để mọi người phải chờ lâu. Cô hướng về phía Thẩm Nghi Đình gật gật đầu, lại chào Thẩm Nghi Hành một tiếng. Thẩm Nghi Hành mở miệng, không có việc gì hết, đã quen ở trường chưa? Rất tốt ạ. Từ sau khi học ở Nhất Trung thì cuộc sống sinh hoạt của cô tốt hơn trước nhiều lắm. Anh nghe Đình Đình nói em được làm đại diện học sinh giỏi hóa, là do chủ nhiệm lớp chọn. Nhất Trung Ngọa Hổ Tàng Long, em có thể được chọn là vì em có năng lực. Thẩm Nghi Hành biết Lâm Vu rất thông minh, trong 3 năm học ở Nhất Trung này cô sẽ càng ngày càng tiến bộ. Bình thường có việc gì cần thì cứ tìm anh hoặc Đình Đình nhé. Em biết. Đình Đình cũng thế. Lâm Vu học giỏi, nếu em có vấn đề gì thì cứ tìm Lâm Vu mà hỏi. Thẩm Nghi Đình ngọt ngào nói, anh trai à, anh cứ yên tâm đi. Về sau cậu có cái gì không hiểu, đợi giữa trưa tôi có thể giảng cho cậu. Học sinh học ở trường giữa trưa có thể về ký túc xá để nghỉ ngơi, còn có một số học sinh giữa trưa thì ở ngay tại lớp để tự học. Thẩm Nghi Đình gật đầu một cái, tôi đi mua một số sách tham khảo, cũng định cho cậu mấy quyển, để lát nữa về đến nhà tôi đưa cho cậu. Lâm Vu cảm kích nói, cảm ơn. Thẩm Nghi Đình cũng nói, không có gì đâu, kỳ thật thì tôi cũng có chuyện muốn nhờ cậu. Chuyện gì? Tôi muốn cùng cậu đổi chỗ, được chứ? Lâm Vu sững sờ, cô cùng Khương Hiểu ngồi cùng bàn. Khai giảng vừa xong, mới thích ứng lẫn nhau, không phải cô nguyện ý liền có thể, Khương Hiểu chắc cũng thế đi. Thẩm Nghi Hành nói ra, Đình Đình lại nháo rồi, đây không phải là chuyện của riêng Lâm Vu, em cũng nên đi hỏi bạn cùng bàn của em ấy đã. Thẩm Nghi Đình thở dài một tiếng, lúc trước cô làm sao lại không thể trực tiếp ngồi vào Tần Hành chứ? Cô trầm giọng nói, em muốn ngồi cùng bàn với Tần Hành ấy. Thẩm Nghi Hành nói, bây giờ cũng không còn trẻ là trẻ mẫu giáo nữa đâu. Thế nhưng Tần Hành học tập tốt như vậy, em có cái gì không hiểu có thể trực tiếp hỏi cậu ấy. Thẩm Nghi Hành tất nhiên biết tâm tư của em gái mình. Thôi, em đừng làm khó Lâm Vu. Hắn đổi đề tài. Lâm Vu, em ngồi ở chỗ nào? Bàn thứ hai từ dưới đếm lên. Vậy, lên lớp nhìn bảng làm sao? Em thấy được. Đại khái là cô không có tiếp xúc với thiết bị điện tử, nên thị lực đặc biệt tốt. Cô sống ở nông thôn, lúc mỗi ngày đều đi bộ đến trường 2 tiếng, vận động nhiều. Mặc dù từ nhỏ không có uống sữa, nhưng cũng cao 1m64. Mà hiện tại vẫn còn đang đi học, cô vẫn còn cao hơn Thẩm Nghi Đình một chút. Thẩm gia mấy năm trước chuyển biệt thự ở khu đông. Ở đây phong cảnh yêu nhã, cây xanh râm mát, còn có một cái hồ phun nước to, có thể thấy được cá bơi qua bơi lại. Bà Thẩm hôm nay cũng về nhà sớm, cùng dì chuẩn bị một bàn đồ ăn. Ba đứa trẻ sau khi về nhà, trong nhà lập tức náo nhiệt hẳn lên. Lâm Vu gầy đi một chút rồi phải không? Ở trường học ăn không ngon à? Bà Thẩm hỏi cô đầy lo lắng. Con ở căng tin đồ ăn cũng rất ngon ạ. So với bữa ăn trước kia của con thì tốt hơn nhiều. Cô nói thật. Đó chỉ là cuộc sống cấp 3 đấy, quá cực khổ. Về sau cuối tuần cứ tới, dì làm nhiều đồ ăn cho con để bồi bổ thân thể nhé. Lâm Vu cười không nói gì. Ban đêm cô ngủ ở phòng cách vách phòng của Thẩm Nghi Đình. Gian phòng này tựa như phòng của công chúa trong câu chuyện cổ tích. Đồ dùng trong nhà màu trắng, mảnh cửa viền ren, còn có bàn trang điểm xinh xinh đẹp đẽ nữa. Cô nháy nháy mắt, đi đến một bên trước bàn sách, lấy bài tập ra. Trong 2 ngày ở Thẩm gia, có đôi khi cô sẽ giúp dì giúp việc đi hái đồ ăn. Đây đều là việc mà cô đã làm quen. Ngày thứ hai bà thẩm sau khi thấy thì không cho cô làm nữa, mới mang cô đi vào phòng ăn. Lúc đầu dự định cho con cùng Đình Đình đi ra ngoài chơi, mà cái con bé cái quen thói, bây giờ vẫn còn đang ngủ, lúc khác có thời gian sẽ đi sau. Ta nghe nói con ở trong trường học thích ứng được, không tệ lắm. Bà thẩm uống một ngụm trà. Dì à, trường học rất tốt. Thiếu cái gì thì cứ nói với chúng ta. Mẹ con ở quê không chăm sóc con được, lẽ ra chúng ta phải chiếu cố con nhiều hơn. Dù sao thì con vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Lâm Vũ mím khóe miệng. Đừng để gánh nặng gì trong lòng. Nếu không phải mẹ con cứu Đình Đình từ tay bọn buôn người thì bây giờ chẳng biết nhà chúng ta biến thành cái dạng gì rồi. Đương nhiên là nhà chúng ta phải đối tốt với con, vì con là một đứa trẻ ngoan. Bà thầm trìu mến xoa xoa tóc của cô. Lâm Vũ rất xinh, mặt mày bây giờ còn chưa có dậy thì hết, tương lai nhất định xinh đẹp giống mẹ. Mẹ của Lâm Vũ là Lâm San. Khi Lâm Vũ mới sinh chưa được bao lâu thì cha cô qua đời. Lâm San vì thương tâm quá mức nên mang theo con đi vào Tấn Thành, Nam Bộ, sống một tiểu thôn vắng vẻ. Lâm Vũ ở Thẩm gia chờ 2 ngày trôi qua. Đến cuối tuần, lúc buổi chiều, Thẩm gia lái xe đưa cô đến trường học. Thẩm Nghi Đình đưa cô mấy quyển sách tham khảo, đều là do lão sư có tiếng biên soạn, mà bà Thẩm lại đưa cho cô một túi đồ ăn lớn. Người Thẩm gia đối với cô tốt như vậy, nhưng chẳng hiểu sao trong nội tâm cô lại sinh ra áp lực. Mẹ cô từ nhỏ đã dạy rằng không được dựa dẫm vào người khác quá nhiều, không được tham luyến ân huệ người khác. Ký túc xá hiện tại chỉ có một mảng trần đồng. Cô gái này cũng là người từ giới ngoại ô huyện thi lên đây nhất trung, một tháng mới về nhà một lần. Mấy cậu ấy đều ra ngoài, vẫn chưa về. Lâm Vu đem đồ đạc cất đi kỹ lưỡng. Trần Đồng làm mặt hâm mộ, nhiều đồ ăn thật đấy. Đúng thật, không chỉ nhiều mà còn rất đắt. Riêng cái hộp cherry đã hơn 200. Lâm Vu nhìn giá mà mặt khiếp sợ. Ở núi Đông Lăng, mỗi khi mùa hè đến, trên cây đều sẽ xuất hiện mấy quả màu đỏ. Người trong thôn đều gọi đó là quả anh đào. Khi bọn học sinh bọn cô đi học về thường hay hái trên cây xuống mấy quả, vừa đi vừa ăn. Mà kỳ thật quả này hương vị cũng không ngon, chát chát. Thế nhưng khi nhớ lại thì thật đáng hoài niệm. Trần Đồng nói, gia đình cậu đối với cậu thật tốt. Lâm Vũ không đáp lại. Cậu định đi lên lớp rồi tự học sao? Trần Đồng gật đầu, đi chứ. Hôm nay lúc đầu tớ dự định đi mua mấy quyển sách bài tập, nhưng đi tiệm sách nhìn một chút thì giá quá cao mà lại không có chiết khấu. Trước đó Lâm Vũ cũng nhìn qua, một bản giáo phụ đều 40-50, cô căn bản là mua không nổi. Đầu tháng 9, thời tiết ban ngày của Tấn Thành vẫn hô khanh như cũ, nhưng mà đến tối sẽ dịu đi một chút. Hai người cầm áo khoác đồng phục đi đến phòng học. Trần Đồng nói, nghe nói cuối tháng sẽ có một kỳ thi sát hạch. Là trưởng ban nói như vậy. Lâm Vũ, cậu có cảm giác là có lắm người học cái gì cũng dễ dàng, tan học thường hay chơi mà kết quả học tập thành tích vẫn tốt không? Ánh nắng chiều dài khắp nơi, hai người đi đường ngay cả gần sân bóng rổ của trường, một đám thiếu niên đang chơi bóng. Lâm Vũ đột nhiên mở miệng, không phải đâu, chúng ta ở trường có thời gian tự học, bọn họ thì có người tại trường luyện thi, có người lại có gia sư tại nhà. Bọn họ không phải là không cố gắng mà là chúng ta không nhìn thấy. Trần Đồng ngạc nhiên, cô làm gì ngốc như vậy đâu. Lâm Vũ nhìn trong đám người kia, bỗng thấy một thân ảnh quen thuộc. Tần Hành thuần thục dẫn bóng, còn chỉ huy đồng đội. Hắn tung người nhảy lên một cái, bóng vững vàng quăng vào trong vòng rổ. Chung quanh nam nữ đều chụp tay lên, từng tiếng vang lên liên tiếp. Tần Hành thật là lợi hại, học giỏi, dáng dấp lại soái nữa, Trần Đồng nói. Lâm Vũ nhẹ nhàng mở miệng, đi. Tần Hành cùng đồng đội đánh thắng. Hắn ngửa đầu tu nước ửng ực, mồ hôi ở thái dương từng giọt một chảy xuống. Khuất Thần vỗ vỗ vai của hắn. 2 tháng nghỉ không chơi bóng mà cũng tệ lắm nha. Tần Hành uống sạch chai nước, tiện tay vứt bỏ vào trong thùng rác. Tớ vào trong lớp một tí đây. Không phải cậu nói muốn về tự học buổi tối à? Lấy đồ, cậu đi trước đi, đừng chờ tớ. Khuất Thần khoát khoát tay, ngày mai gặp. Tần Hành đi vào phòng học bằng cửa sau. Lâm Vũ đang ngồi tại chỗ ngồi của mình. Hắn ngồi tại chỗ 10 phút, cô tự hồ cũng không để ý là có người đi vào. Lâm Vũ đang làm bài mà lão sư dạy hóa học vừa giao cho cô vào thứ 6. Độ khó vượt xa nội dung trong sách giáo khoa. Đợi cô giải nốt xong câu hỏi cuối cùng, thân thể cô dựa về đằng sau, nhẹ nhàng buông lỏng chính mình. Tần Hành thị lực tốt, thấy cô rõ cô đang làm đề, Chỉ là học sinh giỏi đều không có phát giác được chỗ ngồi của mình. Sau người mình có người đến sao? Hắn đưa tay giật giật bàn của mình. Lâm Vu giật mình, mái tóc đuôi ngựa hất lên, quẹt qua mặt của Tần Hành. Tần Hành ngửi thấy cái mùi thơm nhàn nhạt, nhạt của dầu gội đầu. Lâm Vu quay đầu nhìn hắn một chút. Tần Hành đưa tay lau lau mặt mình. Cậu có khăn tay không? Tiện tay cô mò khăn giấy để trong cặp ra, rút mấy tờ giấy rồi đưa cho hắn. Tần Hành xoa xoa mồ hôi trên mặt, đột nhiên cảm giác trên mặt có đồ vật gì. Hắn theo thói quen sờ soạn một chút thì thấy được một tờ giấy mỏng mỏng. Lâm Vu, tờ giấy này là gì vậy? Lâm Vu lấy từ trong túi khăn giấy ra, tinh tế nhìn các chữ được in trên tờ giấy, sắc mặt càng ngày càng đỏ. Tần Hành nghiêng thân mình hướng về phía trước, lại nhìn thấy tờ giấy ghi: tránh thai, phá thai, mời tới bệnh viện X. Nhìn hàng chữ kia một lúc, khóe miệng của hắn chậm rãi nhếch lên. Tờ giấy cậu lấy đâu ra đây? Lâm Vu cắn cắn khóe môi. Tối qua khi trở về, ở cổng trường học có người phát tờ rơi đưa cho tôi. Lúc ấy cô vội vã về ký túc xá, cũng không để ý mấy, liền nhận lấy rồi tiện tay nhét vào trong cặp luôn. Tần Hành à một tiếng. Lâm Vu tâm sinh lý phát triển kém hơn các bạn cùng lứa một chút xíu, lại là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Đã vậy còn là trước mặt bạn học nam cùng lớp. Sắc mặt cô càng lúc càng xấu hổ. Cuối cùng mới bình tĩnh lại. Cô không nói lời gì, quay đầu tiếp tục làm bài tập. Tần Hành trà sát mặt, đem khăn giấy lau sạch sẽ. Trong nhất thời, phòng học yên tĩnh. Hắn dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn bóng lưng Lâm Vu. Hôm nay là cuối tuần, cô không mặc đồng phục mà vẫn như cũ mặc áo ngắn tay cùng quần bò. Hắn lấy chân của mình đá đá vào ghế bên trên. Hóa học, câu thứ hai đếm ngược lên đáp án là gì? Lâm Vu nhéo nhéo mi. Cô lấy sách bài tập ra, lật lật vài tờ, xoay người đưa cho hắn lần nữa. Tần Hành tự nhiên cảm thấy cô đang kiềm chế bực bội, không nói chuyện cùng hắn nữa. Thật buồn cười. Hỏi mượn cô bài tập, mượn sách chơi chơi, vậy mà cô đều cho mượn. Hắn xem hết trình tự giải bài tập kia, khép vở lại, nhưng mà không có lập tức trả lại cho cô. Ánh mắt rơi vào nhãn vở trên quyển vở. Trên đó có một chữ viết tinh tế thanh tú: Lâm Vu. Hắn lục lọi trong ký ức của mình, không có chút ấn tượng nào với cái tên này. Người phía sau không có động tĩnh, Tần Hành xuất hiện phía sau cũng là ngoài ý muốn. Bất quá với Lâm Vu cũng chỉ là một cái chớp mắt. Gió đêm nhẹ nhàng thổi, trong không khí tựa hồ cũng xen lẫn một chút mùi mồ hôi. Hương vị nam tính của tuổi trẻ để cho người ta tự nhiên phải mặt đỏ tim run. Cô cúi đầu, tắt đuôi ngựa rũ xuống tai trái. Trong phòng học, từng tiếng lật sách xào xạc. Tần Hành đại vương tử ngồi ung dung ở đằng kia, cùng toàn bộ hoàn cảnh này có vẻ hơi không hợp nhau cho lắm. Hắn lẳng lặng mà nhìn cô, đột nhiên phát hiện một chuyện thú vị. Tai phải của Lâm Vu có bấm lỗ tai, trường học quản học sinh rất nghiêm, bấm lỗ tai là tuyệt đối không cho phép. Ờ, mà cô là thiếu nữ của Miêu tộc mà, tự nhiên sẽ có điểm khác biệt thôi. Tần Hành bĩu môi, tay mò đến ngăn kéo, rút ra cái tai nghe. Kết quả, lấy ra phong thư, còn có mấy hộp màu hồng. Hắn nhíu nhíu mày. Lúc đứng dậy, cái ghế trên mặt đất đổ gây ra tiếng vang chói tai. Mọi người hàng trước nghe thấy liền quay đầu lại. Từ nhíu mày lại biến thành vẻ kinh ngạc. Trạng Nguyên cùng Bảng Nhãn đều đến đây tự học ư? Thứ hai có lớp ảnh ngữ, Đào Mạn phân tích xong vài điểm để cho mọi người phân chia nhóm trước sau. Hai bàn, bốn người luyện tập. Khương Hiểu cùng Lâm Vu quay người ghép nhóm với Tần Hành cùng Tôn Dương. Tôn Dương cười gấp lời: tớ chọn A. A có thoại ít nhất, cũng dễ nhớ kỹ nhất. Khương Hiểu bưng lấy sách, nhỏ giọng dò hỏi: tớ không có chuẩn bị bài, tớ chọn D nhé. Hai người cùng nhau nhìn Lâm Vu và Tần Hành. Phát âm của Lâm Vu là một nhược điểm cực kỳ lớn. Giáo viên ở nông thôn trình độ có hạn, việc cô học ngoại ngữ là phải bỏ ra rất nhiều thời gian. Phát âm được đại khái chỉ được 70%. Tần Hành nói: tớ chọn B. Hắn nhìn về phía Lâm Vu: có vấn đề gì không? Lâm Vu không có ý kiến. B là người có thoại nhiều nhất. Tần Hành nói: vậy bắt đầu đi. Tôn Dương bắt đầu đọc. Khương Hiểu cũng nói. Tần Hành và Lâm Vu cũng bắt đầu đọc theo. Sau 5-6 phút đối thoại, mọi người rất nhanh liền nhớ kỹ. Bất quá lần này phát âm ở các trình độ khác nhau. Thấy rõ ràng, bình thường làm bài là một chuyện, mở miệng ra nói lại là một chuyện khác. Lâm Vu phát hiện ngữ điệu của Tần Hành chuẩn âm, cùng với người nước ngoài không có mấy khác biệt vậy. Cô còn tưởng rằng mình đang nói chuyện với người nước ngoài cơ. Tần Hành nói, cứ như vậy đi, mọi người đem câu của mình nhớ thật kỹ, nhớ ngữ pháp, đừng sai nhé. Chưa chắc đã đến nhóm chúng ta mà, Tôn Dương phản bác. Tần Hành nhìn thoáng qua Lâm Vu. Tôi làm sai cái gì à? Lâm Vu lại hỏi. Dáng dấp của tôi rất đáng sợ sao? Ba người khiếp sợ mà nhìn hắn. Tần Hành nói, bối cảnh trong cuộc đối thoại như vậy mà cậu cũng không nhìn tôi một chút, như vậy chúng ta làm sao mà phối hợp? Lâm Vu ngậm chặt khóe miệng. Cặp mắt kia thanh lãnh cô tịch, hắn trước sau vẫn bá đạo như vậy. Có hắn ở đây, hắn mãi mãi cũng là lão đại, không có thay đổi. Hết lần này tới lần khác bắt lỗi, nhưng hắn nói không có sai, cô chính là nguyên nhân. Trong mắt Khương Hiểu đảo tới đảo lui giữa hai người. Chúng ta vẫn là bạn học mới, về sau cố gắng rèn luyện nhiều, dần dần sẽ tốt lên thôi. Tần Hành liếc qua Lâm Vu. Khương Hiểu nhìn một cái. Tần Hành, làm sao mà tiếng Anh của cậu lại tốt như vậy? Lâm Vu cũng tò mò, ánh mắt không để lại dấu vết mà nhìn hắn. Tần Hành trả lời, hồi tớ học mẫu giáo, mẹ tớ đăng ký ngay lên mạng cho tớ một khóa học, mỗi tuần cũng sẽ có một người nước ngoài luyện tập giao tiếp. Khương Hiểu thở dài một hơi, hồi cậu học nhà trẻ đã vất vả như vậy rồi sao? Còn tớ, hồi ấy thì ngày nào cũng chơi. Lâm Vu đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc rồi biến mất. Mới mẫu giáo mà đã học tiếng Anh, khó trách phát âm lại tốt như vậy. Đào lão sư vỗ vỗ tay, chuẩn bị xong chưa? Tôi sẽ mời hai nhóm đi lên làm bài mẫu. Bà nhìn lướt qua phía dưới, nhóm của Thẩm Nghi Đình. Thẩm Nghi Đình là học sinh đại diện lớp Anh ngữ. Từ vừa thốt ra khỏi miệng đã khiến các bạn học khâm phục. Lâm Vu nhìn lướt qua trên bục giảng, hơi nheo mắt. Thẩm Nghi Đình không chỉ có phát âm tốt, lại còn rất tự nhiên qua các hành động, điểm này rất đáng khen. Đào lão sư nhẹ gật đầu, rất tốt, bốn người phối hợp rất tốt, không có ai phạm sai lầm, mà phát âm của Thẩm Nghi Đình rất thuần khiết. Thẩm Nghi Đình từ hồi tiểu học đã bắt đầu tham gia mấy cuộc thi tiếng Anh, đã từng đoạt giải phát âm tốt nhất. Cái bài tập phát âm nho nhỏ hôm nay đối với cô là không đáng kể chút nào. Nhóm kế tiếp, Đào lão sư nhìn một lần quanh lớp, nói, Lâm Vu. Thời khắc đó Lâm Vu đứng dậy, ba người kia cũng tự giác đứng lên. Tôn Dương còn lẩm bẩm một câu, chúng ta phải đi, đen thật, lại còn bị gọi tên. Có nhóm đầu tiên đã học bài, nhóm thứ hai biểu hiện hơi có vẻ bình thường. Ngoại trừ Tần Hành, ba người khác mặc dù đều có thể đọc, bất quá phát âm vẫn thiếu sót một chút, nhất là Lâm Vu. Đào lão sư nói, ngữ pháp đều không có gì sai, cần luyện tập thêm phát âm. Có thể trong các cô cậu có người cảm thấy luyện pháp âm là tốn thời gian, còn tôi lại không cảm thấy như thế. Học Anh ngữ không chỉ là để thi cử, nếu bây giờ các em còn có phát âm tốt nữa thì sẽ trợ giúp cho việc học tập sau này. Lâm Vu lặng lặng nhìn bảng đen, phát âm tiếng Anh không tốt, cô cũng không cảm thấy có gì mất mặt. Mỗi người đều có điểm xuất phát không đồng dạng, chỉ là cô không biết làm sao mới có thể luyện phát âm tốt đây. Vào giờ nghỉ ngơi giữa tiết, Lâm Vu ngồi chỉnh bài tập. Khương Hiểu ngẹo đầu, lại gần nhỏ giọng nói, Lâm Vu, cậu thích Tần Hành à? Lâm Vu sững sờ, không có. Thế nhưng tớ cứ có cảm giác là cậu đối với cậu ấy cứ là lạ. Có à? Cậu không phát hiện đấy thôi, mỗi lần cậu có việc cần nhờ thì đều nhờ Tôn Dương. Cậu chưa từng chủ động nói chuyện với Tần Hành, như cái lúc vừa nãy, giữa hai người có một điểm thích ứng cũng không có. Khả năng là tớ không có thích ứng đi. Cậu không cần thẹn thùng, Tần Hành lớn lên so với mấy đứa con trai khác đúng là đẹp hơn một chút, nhìn nhiều sẽ thành quen thôi. Đi thôi, đi học thể dục. Đến cao trung, khóa thể dục thật sự rất xa xỉ. Nam sinh đã sớm chạy đến sân bóng chơi bóng, nữ sinh túm năm tụm ba ngồi trên bãi cỏ nghỉ ngơi. Lâm Vu chạy bộ dọc trên thao trường. Lúc sơ trung, trường cũng có sân thể thao, chỉ là xếp thành từng những cục đá thôi. Cô rất thích thao trường của trường nhất trung, nhựa plastic trên đường băng dẫm lên mềm mềm, nhưng tâm trạng lại căng cứng cũng thả lỏng mấy phần. Khai giảng hơn nửa tháng, các nữ sinh đã tìm được mấy người bạn rồi chia theo bè nhóm, mỗi người ngồi cùng một chỗ nói chuyện hết chủ đề. Thẩm Nghi Đình, cậu cùng Tần Hành học chung nhiều năm rồi à? Hồi sơ trung học chung một lớp, nghe nói cậu ấy hồi sơ trung nhận được rất nhiều thư tình. Đúng vậy đấy. Vậy cậu ấy có thích ai không? Thẩm Nghi Đình híp mắt nhìn qua thao trường lắc đầu. Đầu tuần lúc tớ trực nhật phát hiện trong ngăn kéo bàn học của cậu ấy có thư tình với hộp quà. Thẩm Nghi Đình im lặng, ánh mắt lại liếc về phía Lâm Vu. Một mình cô đã chạy 3 vòng. Thể lực Lâm Vu thật tốt. Đương nhiên, nhà cậu ấy ở trên núi, nghe nói còn đi học phải trèo đèo lội suối. À, khổ cực như vậy sao? Lâm Vu chạy hơn 10 phút cũng không cảm thấy mệt mỏi. Chuyện này đối với cô là chuyện nhỏ mà thôi. Cô đi rửa mặt, trên đường trở về gặp phải Thẩm Nghi Hành. Thẩm Nghi Hành đi tới. Học thể dục à? Lâm Vu dùng tay lau lau nước trên mặt. Giờ phút này có mấy phần chật vật. Thẩm Nghi Hành nở nụ cười. Trùng hợp trong túi còn có nửa túi khăn giấy, liền đưa cho cô. Lau mặt đi này. Lâm Vu rút ra 1-2 tờ. Cảm ơn anh. Đúng rồi, có cái này cho em. Hắn từ trong túi lấy ra một cái túi đen. Cái gì đây? MP3, có thể dùng để nghe, luyện âm. Trong này cũng có từ điển Anh Hán. Lâm Vu thanh âm nhẹ đi mấy phần. Cái này rất đắt à? Không đắt, thao tác rất đơn giản. Em xem hướng dẫn sử dụng một chút liền biết dùng thôi. Cảm ơn anh. Lâm Vu nắm vuốt cái túi, lòng bàn tay nặng trĩu. Thẩm Nghi Hành ôn hòa cười một tiếng. Cũng là anh quên. Hôm nào cần phải mua cho cô một cái điện thoại di động để tiện liên lạc. Anh đi đây. Lâm Vu yên lặng đứng ở đằng kia, đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn. Cách đó không xa, Khuất Thần cùng Tần Hành mua nước từ căng tin trở về. Hai người đều thấy được một màn này. Khuất Thần nói, tớ không nhìn nhầm chứ, Lâm Vu cùng Thẩm Nghi Hành có quen sao? Tần Hành như suy nghĩ điều gì. Khuất Thần nói, hai người bọn họ là quan hệ như thế nào đây? Làm sao tôi biết được? Cậu không biết á? Ngồi sau Lâm Vu hơn nửa tháng, cậu không quan tâm bạn học của mình như vậy sao? Đã thế lại còn là mỹ nữ. Tần Hành hừ một tiếng, đi mà hỏi. Là tôi đang quấy rối ông đây à? Nhưng Khuất Thần không biết, cái từ mỹ nữ kia căn bản không để ý tới bạn hắn. Sau này Lâm Vu bắt đầu dùng cái máy MP3 mà Thẩm Nghi Hành đưa cho để học tiếng Anh. Mỗi ngày cô sẽ tìm nơi hẻo lánh để học. Phát âm mặc dù không phải là 1-2 lần là khá lên được ngay. Bất quá cô rốt cuộc cũng hiểu vì sao mà chú Thẩm gì Thẩm còn có hách chủ nhiệm lúc trước khuyên cô đến học ở Tấn Thành. Nơi này với nông thôn hoàn toàn khác biệt. Thời gian trôi qua, Lâm Vu đã ở Tấn Trung được 1 tháng, đồng thời được đón Quốc Khánh nên có 7 ngày nghỉ. Cô chuẩn bị về nhà, người Thẩm gia đưa cô trở về, cô cự tuyệt không được. Vào tháng 9, khi đang học tiết cuối, giáo viên địa lý giảng xong bài liền báo tan học. Trong phòng học, trong nháy mắt liền vang lên tiếng nói. Lâm Vu thu cặp sách, chọn lấy mấy quyển sách chuẩn bị đi về nhà. Khương Hiểu kinh ngạc hỏi, cậu đọc nhiều sách như vậy sao? Học trưởng năm 2, năm 3 đem sách cho tớ mượn, tớ muốn mau chóng xem hết. Quốc Khánh xong, cô muốn tham gia khóa học thi đua. Về sau mỗi tuần đều muốn bớt thời gian cùng học trưởng học tỷ giúp nhau học tập. Khương Hiểu nhìn trong mắt Lâm Vu thấy có bao nhiêu cố gắng. Thế nhưng nhiều sách như vậy, cậu đeo trên lưng đi rất nặng đấy. Lâm Vu cười. Trước khi đi học tớ cũng đeo trên lưng rất nhiều đồ vật mà. Có đôi khi lại sẽ hái rau dại, còn có hoa quả trên cây nữa. Khương Hiểu yên lặng, lại cầm 2 quyển sách để vào trong cặp. Phía sau truyền đến tiếng nói của Tôn Dương. Tớ không mang theo sách, ngày mai nhà tớ sẽ lái xe đi Hàng Châu. Khương Hiểu hỏi, đi Tây Hồ sao? Tôn Dương nói, mẹ tớ định đi theo lộ tuyến Tây Hồ đến Ô Trấn. Tần Hành nói, mẹ cậu thật dũng cảm đấy. Khương Hiểu nhìn xem Tôn Dương. Kỳ thật tớ cảm thấy Tần Hành nói cũng không sai. Tôn Dương nhìn hướng Lâm Vu. Bây giờ thời tiết lạnh đạm, chạng vạng tối, đi dạo Tây Hồ một chút hẳn là rất hài lòng. Tớ cảm thấy rất khá. Lâm Vu gật gật đầu. Cô chưa từng đi địa phương nào, nhưng cô biết câu nói bên trên có thiên đường, bên dưới có tô hàng, nhất định Tây Hồ hẳn là rất đẹp. Tần Hành nhìn cô một cái, cười khẽ một tiếng. Nụ cười kia không nói ra được là hương vị gì. Hắn quờ lấy cặp sách của mình rồi đi. Bên trong chỉ có 1 cuốn toán học. Đi nhé, hẹn gặp lại. Lâm Vu im lặng. Khuất Thần đợi Tần Hành nửa ngày ở cửa. Vừa rồi mấy người các cậu nói cái gì đấy? Tần Hành liếc qua đằng sau 3 người kia, lại nhìn thấy Lâm Vu cái kia nhét sách, muốn nổ cả cặp. Quả thực khó có thể tưởng tượng cô đeo cặp sách 20kg vừa đi vừa về mỗi ngày. Khuất Thần làm mặt thần bí. Tớ nghe được một bí mật. Bí mật gì? Lâm Vu được Thẩm gia an bài đến trường học. Hả? Tần Hành hả luôn. Cậu có nhớ hồi nhỏ Đình Đình bị bắt cóc không? Tần Hành gật đầu một cái. Chuyện này lúc ấy náo thật lớn. Chuyện này thì liên quan gì tới chuyện của Lâm Vu? Khuất Thần nhíu mày. Là mẹ của Lâm Vu cứu được Đình Đình. Thẩm gia hình như là báo ân